Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1875, chương 1875, Trấn Sơn Ấn. Hám Hải Phiên Thiên, Thiên Vũ Chân Nhân không kịp nhiều lời, lập tức tung một con to bằng bàn tay địa cầu hình đồ vật, lớn tiếng kêu lên, đem huyền lực truyền vào trong đó, liền có thể mở ra môn hộ, nhanh, đem bên trong một con năm sao kiếm nô, thu hút chiến đấu không gian bên trong. Cẩn thận, đừng làm bị thương người ở bên trong. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương tiếp nhận quả banh kia hình bảo khí, huyền lực rót vào trong đó. Nhất thời hình cầu bảo khí tỏa sáng ánh sáng, lăng không trôi nổi mà lên, cấp tốc phồng lớn, rất nhanh, một đường kính đạt đến ngàn trượng to lớn viên cầu hiển hiện mà ra. Viên cầu chính phía dưới, có một phiến quang môn, chính là cái này hình cầu bảo khí chiến đấu không gian lối vào. Hứa Dương trước tiên một bước, bước vào hình cầu này bảo khí bên trong. Chỉ một thoáng, hình cầu bảo khí quang môn mở ra, một luồng mạnh mẽ hấp thụ lực lượng, hướng về trong đó một con năm sao kiếm nô dâng trào mà đi. Đầu kia năm sao kiếm nô mặc dù không có trí tuệ, nhưng vẫn là có bản năng chiến đấu. Nó biết bị hút vào hình cầu không gian, liền mang ý nghĩa kiếm trận giải thể. Tất nhiên là toàn lực chống đối sức hút. Ngay ở hai người rằng co không xong thời khắc, Thiên Vũ Chân Nhân hét lớn một tiếng, cùng cái kia cửu hoàn kiếm khí lần thứ hai liều mạng một cái. Cái kia một con bị Hứa Dương nhìn chằm chằm năm sao kiếm nô, phần lớn lực lượng đều dùng đến tham dự kiếm trận, đối kháng Thiên Vũ Chân Nhân, nhất thời không thể chịu được sức mạnh, bị mạnh mẽ sức hút nuốt vào hình cầu không gian. Gào gừ, theo một tiếng không cam lòng gào thét, hình cầu không gian cánh cửa ánh sáng chăm chú khép kín. Một chiến đấu không gian vẫn như cũ hình thành. Người ở bên trong muốn ra tới nói, trừ phi bên trong chiến đấu đình chỉ, trong đó một phương bị thua, vừa mới có thể. Hình cầu chiến đấu không gian bên trong, ừ, là ngươi. Hứa Dương vừa bước vào hình cầu không gian, bỗng nhiên thấy được một quen thuộc bóng hình xinh đẹp, không khỏi cả kinh. Người này đúng là hắn tìm kiếm một lúc lâu Thiên Vũ Hoa, cũng chính là hắn kiếp trước người yêu, Ly Huyền công chúa, Thiên Tâm Chính. Lão tổ, ngươi làm sao tiến đến? Lẽ nào ngươi cũng bị Thiên Vũ tộc chủ nhốt lại? Một thân bạch sắc quần áo Ly Huyền công chúa chính xếp bằng ở trong hư không tu luyện, nhìn thấy Hứa Dương đi vào, không khỏi kinh ngạc nói. Chưa kịp Hứa Dương nói chuyện, Ly Huyền công chúa lông mày liền nhíu lại. Không đúng, ngươi không phải Thiên Tâm Chính, ngươi là ai? Không gạt được ngươi, có điều việc này nói rất dài dòng, ta cần phải mượn cái này chiến đấu không gian dùng một lát. Hứa Dương khôi phục diện mạo thật sự, lập tức chạm đích bắt ấn quyết, thôi thúc chiến đấu không gian hút cắn lực lượng, nhắm ngay ngoại giới một con năm sao kiếm nô. Ngươi là A Huyền? Không, phải gọi ngươi Hứa Dương. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ly Huyền công chúa kết thúc tu luyện, ngạc nhiên nói rằng. Một tiếng gào gừ, một con cao tới năm sao kiếm nô bị bắt duệ mà quay về, mạnh mẽ đụng phải chiến đấu không gian địa cầu hình trong vách. Con này năm sao kiếm nô vừa bước vào chiến đấu không gian, cả người liền bắn nhanh ra cuồng bạo kiếm khí, tạo thành nhất đạo kiếm khí vòng tròn, hướng ngang cắt chém mà đi. Mục tiêu chính là Hứa Dương. Này nhất đạo kiếm khí vòng tròn, đường kính đạt đến gần nghìn trượng, hầu như ngang qua toàn bộ hình cầu chiến đấu không gian. Thật là lợi hại. Ly Huyền công chúa sắc mặt chợt biến. Nàng mặc dù có chuyển sinh trước kinh nghiệm tu luyện, thực lực tiến bộ nhanh chóng, nhưng cho đến bây giờ cũng chỉ là ngũ kiếp thế tôn cảnh giới. Đối mặt này có thể so với thất kiếp thế tôn thực lực năm sao kiếm nô, tự nhiên cảm nhận được khổng lồ áp lực. Hứa Dương một cái xoay người, đem Ly Huyền công chúa ôm vào trong ngực. Tổ vương long giáp trên từng đạo tử kim ấn phù bay ra, ngưng tụ thành một đạo ấn phù bức tường ánh sáng. Cái kia ác liệt cực điểm kiếm khí cắt ngang mà qua, nhưng không cách nào xuyên phá ấn phù bức tường ánh sáng phòng ngự, bỗng nhiên tiêu tan. Hứa Dương một tay bổ ra, Càn Nguyên kiếm hóa thành một đạo ác liệt trường long, bắn nhanh ra. Trường long hai con lợi chảo, hai bên trái phải quá giang cái kia năm sao kiếm nô hai vai. Phát lực xé một cái, liền đem con này thực lực mạnh mẽ năm sao kiếm nô cho xé thành hai mảnh. Kiếm hạch, kiếm hồn bại lộ mà ra, bị Hứa Dương ung dung thu lấy. Hứa Dương, ngươi làm sao có mạnh như vậy thực lực? Ly Huyền công chúa vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Lẽ nào, ngươi đã khôi phục trí nhớ kiếp trước? Nàng bị Hứa Dương ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy trước nay chưa có an toàn, không khỏi lộ ra một tia vẻ thẹn thùng. Hứa Dương không được giấu vết thả xuống Ly Huyền công chúa. Tằng hắng một cái nói rằng, vẫn không có, ta có thực lực hôm nay, đều là những năm này gian khổ tu luyện kết quả. Ly Huyền công chúa khuôn mặt cười lộ ra vẻ thất vọng vẻ, đối với nàng tới nói, Hứa Dương chưa hề trả lời kiếp trước Huyền Thiên Thượng Đế ký ức. Vậy thì không phải là của nàng người yêu, ngươi làm sao tìm được tới đây? Ly Huyền công chúa thu thập một hồi tâm tình, ngược lại hỏi. Hứa Dương giản lược mà đem Trung Châu chuyện xảy ra nói rồi một hồi. Vẫn nói đến các thế lực lớn thông qua viễn cổ kiếm mộ thoát đi. Bao quát từ Thiên Tâm chính trong miệng biết được. Thiên tộc muốn bóp méo trí nhớ của nàng, làm cho nàng bé ngoan nghe lời chuyện này. Hừ, một đám khi sư diệt tổ bại hoại. Vì thành tiên, thực sự là cái gì cũng có thể vứt bỏ. Ly Huyền công chúa tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Nàng kiếp trước chính là thiên tộc thủy tổ. Nếu như không có nàng, sẽ không có thiên tộc này chi bộ tộc. Bây giờ nghe nói thiên tộc lại muốn làm ra loại này đê hèn hành vi, tất nhiên là phẫn nộ dị thường. Bọn họ cũng không biết, ngươi chính là Ly Huyền công chúa tái thế. Chỉ đem ngươi cho rằng một tiềm lực siêu cao thiên tài hậu bối mà thôi. Ngược lại cũng không cần quá mức kích động. Hứa Dương nói rằng, ngươi định làm như thế nào? Ta hiện tại là có thể mang ngươi rời đi, thoát ly thiên tộc, giành lấy tự do, không cần phải gấp. Vừa bắt đầu sự phẫn nộ qua đi, Ly Huyền công chúa bình tĩnh lại. Những kia ngỗ nghịch hậu nhân muốn bóp méo trí nhớ của ta, không có đơn giản như vậy. Ta có trí nhớ kiếp trước, biển ý thức cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù là thánh nhân cường giả, muốn ở trong biển ý thức của ta giở trò, đều phải làm tốt bị phản phệ chuẩn bị. Hứa Dương nói, dù vậy, ta còn là khuyên ngươi thoát ly thiên tộc. Đón lấy thiên tộc liền muốn đi tới tinh không chiến trường, cùng man hoang chư tộc triệt để cùng một ruột. Trong đó thậm chí còn có Trường Thanh Thiên Tiên vực tiên sứ tham dự trong đó. Tình cảnh của ngươi đem cực kỳ nguy hiểm. Ly Huyền công chúa trầm mặc gật gù, không nói tiếng nào. Hiện tại, thiên tộc cùng hoàng tộc ngươi còn coi ta là cả ngày tâm chính, mà ta đã đáp ứng thiên tâm chính. Ở ngụy trang thành dáng dấp của hắn thời điểm, không thể đánh lén ám hại thiên tộc ngươi. Hứa Dương nói rằng, hơn nữa, thiên tộc cùng hoàng tộc ở kiếm mộ đệ thất tăng, đến cùng có cái gì mưu đồ, ta cũng rất muốn nhìn một chút. Ý của ngươi là, tiếp tục ngụy trang cả ngày tâm chính. Ở Hứa Dương trước mặt, Ly Huyền công chúa vẫn đem mình làm thiên tộc thủy tổ. Nhìn trời tâm chính cái này hậu nhân tự nhiên là gọi thẳng tên húy, sẽ không thêm bất kỳ kính ngữ. Mà ở người ngoài trước mặt, nàng vì che lấp chính mình thiên tộc thủy tổ, Ly Huyền công chúa thân phận, liền sẽ không như thế làm. Không sai, ta tiếp tục ngụy trang, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, liền đem ngươi để cho chạy. Hứa Dương nói. Hai người lẫn nhau trong lúc đó tín nhiệm rất nhiều, thương nghị tốc độ rất nhanh. Không lâu lắm, Hứa Dương liền một lần nữa nghĩ hóa thành thiên tâm chính dáng dấp cùng linh hồn khí tức, đi ra hình cầu chiến đấu không gian, một lần nữa đi tới kiếm mộ tầng thứ 5. Lúc này trong sân chiến đấu, vẫn là kịch liệt cực kỳ. Ở gần, Thiên Vũ chân nhân xuất lĩnh chư vị thế tôn, đã thành công chế trụ vây công bọn họ 8 con 5 sao kiếm nô. Hơn nữa đã đánh chết trong đó 2 con. Thắng lợi trong tầm mắt. Xa xa, hoàng tộc chi chủ Hoàng Sơn chân nhân cùng 6 sao kiếm nô chiến đấu cũng đã hướng tới gay cấn tột độ. Đầu kia 6 sao kiếm nô, kiếm trong tay quang tung hoành, thánh uy lễ mi sa mà ra. lại cũng là nắm giữ một thanh thánh khí. Nó ném kiếm thủ pháp, đã đạt tới đệ tam tầng ngưng vật hóa hình đỉnh cao. Thậm chí còn mơ hồ có một tia thiên địa tự nhiên ý cảnh. Tuyệt không thua Vu Bát Kiếp Thế Tôn cường giả. Hoàng Sơn chân nhân cũng là toàn lực ứng phó. Hắn khống chế được một con to lớn bảo lưu dấu gốc của ấn triện thánh khí. Mặt trên tỏa sáng hào quang màu vàng đất. Có Chấn Sơn, hai chữ lớn. Ăn nữa, bản tọa một cái. Chấn Sơn ấn. Hoàng Sơn chân nhân gầm lên tiếng. Chấn Sơn ấn bỗng nhiên hóa thành một tòa nguy nga núi cao. Hướng về sáu sao kiếm nô ầm ầm đánh rơi xuống. Sáu sao kiếm nô không sợ chút nào. Trong tay thánh kiếm tuôn ra vạn ngàn mưa rơi lóe sáng ánh sáng. Đạc đạc tiếng liên miên không ngừng. Bắn nhanh ở Chấn Sơn ấn biến thành nguy nga núi cao bên trên. Mỗi một tầng hạt mưa phật quá. Liền đem cái kia nguy nga núi cao cho tiêu diệt một tầng. Ở vô số tầng mưa rơi lóe sáng ánh kiếm phật qua sau. Chấn Sơn ấn biến thành nguy nga núi cao ầm ầm đổ nát ra. Bực này ném kiếm thủ pháp. Đã có thể xưng tụng đăng đường nhập thất. Đại sư cấp bậc. Vèo vèo. Kiếm khí bão táp. Sáu sao kiếm nô trong tay thánh kiếm. Bỗng nhiên hóa thành màu xanh lam hải chiều. Sôi trào mãnh liệt biển động. Chất lên mấy trăm trượng cao sóng lớn. Hướng về Hoàng Sơn chân nhân phản công quá khứ. Bất luận là hải triều vẫn là lãng sơn phong. Đều là sáu sao kiếm nô lấy thánh kiếm động lại hóa mà thành. Đây chính là khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng. Ngưng tụ tự nhiên sức mạnh to lớn kiếm thuật. Chỉ có điều, sáu sao kiếm nô có thể sử dụng tới chiêu thức ấy. Hẳn là dựa vào trong tay chuôi này thánh kiếm đặc hữu công năng. Chức năng. Hàm, mà không phải thực lực của bản thân nó đạt đến ném kiếm đệ tứ tầng mức độ. Bằng không, cũng quá mức làm người nghe kinh hãi một điểm. Nói cách khác, nó trong tay chuôi này thánh khí. Cấp bậc trên đã không thua với Châu Hưng chân nhân thiên tinh kiếm. Hứa Dương càn nguyên kiếm. Ầm ầm tiếng liên tiếp vang lên. Vô biên kiếm khí hải triều. Điên cuồng tấn công ở Hoàng Sơn chân nhân điều động Chấn Sơn ấn trên. Nhất thời Chấn Sơn ấn ánh sáng lộng lẫy ảm đạm, cuốn ngược bay trở về. Hoàng Sơn chân nhân bị cuồng mãnh kiếm khí chiều cường xung kích, về phía sau lui nhanh ngàn trượng, lúc này mới tránh khỏi kiếm khí hải triều sát lực mạnh nhất phạm vi. Vô cùng chật vật, Hoàng Sơn chân nhân sắc mặt có chút quải bất trụ, hắn sắc mặt chìm túc, cắn răng quát lên, xem bản tọa lay hải ấn. Hoàng Sơn chân nhân trong tay một phương màu xanh lam bảo lưu dấu gốc của ấn triện thánh khí. Bỗng nhiên bay ra, trên không trung trực tiếp phồng lớn. Hóa thành một con phương viên ngàn trượng to lớn bảo lưu dấu gốc của ấn triện. Quay về cái kia cuồng mãnh kiếm khí hải triều trấn áp mà rơi. Màu xanh lam lay hải ấn. Phảng phất nắm giữ rời sông lấp biển sức mạnh to lớn. Bất kỳ kiếm khí hải triều cùng với va chạm, đều bị triệt để đập vỡ tan. Hóa thành tán loạn cương khí tứ tán ra. Trong chớp mắt, sáu sao kiếm nô sử dụng tới ép đáy hòm chiêu số. Kiếm khí hải triều đã bị lay hải ấn phá sạch sành xanh. Khá lắm, này lay hải ấn, tuyệt đối là cấp 6 trở lên thánh khí. Không nghĩ tới Hoàng Sơn trong tay, còn có bực này thánh vật. Hứa Dương trong lòng âm thầm khiếp sợ. Căn cứ tình báo, Hoàng tộc chấn tộc thánh khí. Chính là phiên thiên ấn, nắm giữ trời đất xoay vần thánh uy, nghĩ đến uy thế tất nhiên vượt qua này, lay hải ấn. Đối với các thế lực lớn tông chủ dòng dõi thủ đoạn, Hứa Dương lại có càng sâu một tầng nhận thức, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.